Và bây giờ trở lại phần tân nhạc, chúng tôi xin giới thiệu tiết mục Tam Ca Nam Nữ, Đinh Thị Kim Anh, Lâm Thái Bình và Nguyễn Thị Thu Hương sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng có tựa đề Về Miền Tây. Gạo trắng nước trắng vui nhìn vui ấm no cuộc sống, tiền đồng tham ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm điện vàng đau. Ai qua thiên giang xuống Ba Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, miền Tây ơi đưa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Tây ơi sông nước cù lòng chinh nhắn phù sa. Khắp chốn nở hoa, dùng bồi mặn sông mưa mà bồi em. Dần đang men theo bước chân đi. Qua đường quê mây nhìn cầu tre, cây xanh lên bóng nghiêng che, quanh vườn ao đơm khuya lập lè. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bến cũ miền Tây. Người giọng nói trong có tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê. Gạo trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống. Đồng tham ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm tiền bằng đồng. Yêu tình yêu thắm tiền bằng đồng. Ai qua Tiền Giang xuống Ba Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Xa đến hay là về An Giang, miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước cừu lòng chinh nhắn phù sa. Bên cũ miền Tây, ơi ơi tiếng cười giọng nói trong đó tình thân thương, câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bên cũ.